Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 59, 59, đến từ học sinh tốt Đố Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân cố nén nội tâm hàn ý, quay đầu nhìn về phía Lý lão sư mẹ nó. Ta đều đáp ra, ngươi còn gọi ta làm gì? Hắn mặt mỉm cười nhìn xem Lý lão sư nói. Lão sư còn có cái gì vấn đề sao? Đỗ Vân một cái tay vác tại sau lưng, bàn tay hiện lên nửa nắm tay trạng thái. Nếu có cái gì dị dạng, hắn cũng có thể ngay lập tức tiến hành phản kích. Căn cứ trước đó biểu hiện của hắn, Đỗ Vân hoàn toàn tin tưởng Lý lão sư có thể làm ra loại chuyện này. Chỉ bất quá nếu như Đỗ Vân trực tiếp động thủ phản kích, thậm chí đối Lý lão sư xuất thủ, hắn thế tất sẽ bị toàn trường tất cả quỷ quái truy sát. Nếu quả như thật đến loại trình độ đó, cái này phó bản liền thật trở thành chạy trốn phó bản. Đáng tiếc, Phương Thanh đến bây giờ đều không có thức tỉnh, bằng không mà nói, Đỗ Vân làm sao sợ loại này mặt cười quỷ, trực tiếp một quyền một cái. Lý lão sư một cái tay duỗi tới, lần nữa cho Đỗ Vân hai cái sữa đường. Làm ủy viên học tập, người không riêng bài thi trình tự viết hoàn mỹ, liền liền chữ viết cũng như vậy tinh tế, dẫn đầu làm một cái gương tốt, cho nên lão sư lại ban thưởng ngươi một viên. Sau đó hắn lại quay đầu đối trong lớp những bạn học khác nói. Các người cũng muốn dốc lòng cầu học quỳ học tập cho giỏi, cố gắng liền nhất định sẽ có ban thưởng. Đỗ Vân trong lòng thở dài một hơi, tiếp nhận sữa đường về sau, liền trở về chỗ ngồi của mình. Các bạn học đều lộ ra biểu tình thất vọng, tựa hồ không nhìn thấy mình muốn nhìn một màn, tâm tình 10 phần xa xút. Thậm chí có mấy tên đồng học có chút u oán nhìn xem Đỗ Vân, một bức lấy đi mình ban thưởng, hết sức ghen tị dáng vẻ. Đỗ Vân thấy thế trực tiếp hung tợn chừng trở về, mẹ nó, chính người muốn vì cái gì không đi lên làm bài, thất bại cũng sẽ không chết. Đối với loại học sinh này, Đỗ Vân một mực ôm một loại tức chết tâm tình của hắn. Nếu như người có năng lực, kia thế tất sẽ có được thuộc về mình đẳng cấp đồ vật, mà ngấp nghé những cái kia viễn siêu thực lực ngươi đồ vật, liền nhất định sẽ mang đến phiền toái cho ngươi, thậm chí là họa sát thân. Thông tục điểm rằng, chính là đừng quá tham. Lúc này Đỗ Vân đại khái đối người lão sư này có một chút hiểu rõ. Lý lão sư, chớ nhìn hắn xuyên nhã nhặn, dạng chó hình người, nhưng là nội tâm cực độ vặn vẹo. Đỗ Vân suy đoán là, tuổi thơ của hắn nhất định từng chịu đựng rất nhiều chuyện kinh khủng, đưa đến hắn hiện tại cực kỳ cổ quái tính cách. Mà lại hắn có cực kỳ mãnh liệt khống chế dục, tựa hồ muốn đem tất cả mọi thứ đều nắm giữ tại trong tay của mình. Quách Hạo chính là một cái ví dụ rất tốt. Không có dựa theo hắn dạy trình tự tiến hành giải đáp, trực tiếp đem hắn đầu vặn xuống. Mà Đỗ Vân có thể thành công, cũng là bởi vì hắn nhìn trước mấy tên đồng học bài thi mạch suy nghĩ, sau đó dựa theo đồng dạng mạch suy nghĩ tiến hành bài thi, quả nhiên không có nhận trừng phạt. Nhìn xem trên giảng đài cái kia ôn hòa bộ dáng lão sư, Đỗ Vân trong lòng một trận thổn thức. Ai có thể nghĩ tới cái này lão sư cư nhiên như thế biến thái. Đương nhiên cái này kỳ thật cũng không tính là một cái khó phát hiện địa phương, chỉ cần nhỏ xíu quan sát một chút, liền có thể hạ định kết luận. Đương nhiên là có chút người chơi liền có thể lại bởi vì mình lỗ mãng, mà đánh đổi mạng sống đại giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến Đỗ Vân buông lỏng chính là, trong thời gian kế tiếp lớp học rốt cục khôi phục bình thường trạng thái. Lão sư như Mộc Xuân Phong thanh âm, các bạn học hoan thanh tiếu ngữ, ngẫu nhiên vang vọng phòng học. Tốt đẹp dường nào thời học sinh A rất nhanh, hôm nay cuối cùng một tiết khóa cũng đã kết thúc, tan học tiếng chuông vang lên. Tốt, bài học hôm nay trước hết lên tới nơi này, các bạn học nhớ kỹ về nhà về sau phải thật tốt ôn tập, đa hướng chúng ta học quỳ học tập. Lý lão sư vừa sửa sang lại mình giáo án, vừa nói, tốt, trong lớp các bạn học tập thể hồi đáp, khẽ gật đầu, Lý lão sư cũng rời phòng học, ngoài cửa sổ mưa to tại lúc này cũng đã đình chỉ. Các bạn học nhau nhau thu thập cái này bọc sách của mình, rời phòng học. Đúng lúc này, nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở tại các vị người chơi vang lên bên tai, trường học điều kiện có hạn. Tất cả dừng chân đồng học, đều bị an bài thống nhất tại một tòa lâu bên trong, có thể nam nữ cùng ở, nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu. Trong túc xá mỗi đêm đều có thanh âm kỳ quái vang lên, mời các vị người chơi chú ý, chúc các ngươi may mắn. Đỗ Vân thân thể không khỏi dừng lại. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoạ tào, vọng tưởng thành sự thật, nam nữ cùng ở, đây là Đỗ Vân đi học thời kỳ mộng tưởng, hắn cách nữ sinh ký túc xá gần nhất một lần chính là xuyên qua trụ cột đường, đi hướng nam sinh ký túc xá thời điểm. Đúng lúc này, có mấy tên học sinh ngăn tại Đỗ Vân trước mặt. Chính là trên lớp đố kỵ Đỗ Vân mấy tên học sinh. Lúc này khoảng cách tan học đã qua tầm 10 phút, hiện tại trong lớp đã không có cái khác học sinh, lầu dạy học phòng học, trong hành lang cũng biến thành lãnh lãnh thanh thanh. Đem bánh kẹo giao ra, đứng tại Đỗ Vân trước mặt nam sinh, mặt lộ vẻ hung tướng, cắn răng nghiến lợi nói. Đỗ Vân không để ý đến hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía phòng học bốn góc. Quả nhiên có camera mà, mặc dù không biết cái này camera có hay không mở, bất quá để cho an toàn, vẫn là tránh đi camera tương đối tốt điểm. Đỗ Vân dẫn theo túi sách, thuận tay chỉ bên ngoài, nói một câu đi theo ta. Mấy người tựa hồ cũng không nghĩ tới, Đỗ Vân sẽ là phản ứng như vậy. Mấy người bọn họ mặc dù không phải lưu manh, nhưng đều tương đối cao lớn, có một cái thậm chí đều nhanh có 200 cân. Mấy người đứng ở nơi đó, cho dù là đối mặt mấy người trưởng thành, cũng không hề yếu. Nhanh lên, sửng sốt làm gì, ta một hồi còn phải nhìn nữa. Còn phải tìm ta cùng phòng đi đâu? Đỗ Vân một mặt không vui nhìn về phía mấy người, lần nữa ngoắc ngón tay, sau đó hướng về góc rẽ nhà vệ sinh đi đến. Hắn phòng học ngay tại bên cạnh nhà cầu, mà các lão sư văn phòng thì tại hành lang bên kia, huống hồ hiện tại đã là tan học thời gian, lão sư cũng đều đã về nhà. Cho dù trong nhà vệ sinh phát ra thanh âm gì, cũng sẽ không có ai biết. Lúc này cái khác mấy tên đồng học, cũng đã đi tới trong nhà vệ sinh, một mặt hung thần ác sát nhìn xem Đỗ Vân. Cuối cùng lặp lại lần nữa, đem bánh kẹo giao ra. Đỗ Vân cũng không nói nhảm, nhẹ gật đầu, sau đó bàn tay hướng về túi sờ soạng. Thân thể của hắn trong nháy mắt bạo tẩu, mượn nhờ quán tính lực lượng, hắn một tay vung lên nát sọ chùy đập xuống. Phanh phanh phanh, theo nặng nề thanh âm truyền ra, mấy tên quỷ hóa học sinh từ trong nhà vệ sinh bay ra, đụng vào bên ngoài trên vách tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vách tường bốn phía nứt ra, mấy người nằm dạp trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Không có thực lực kia, còn muốn làm thiếu niên bất lương, phim Nhật đã thấy nhiều đi. Đỗ Vân diễu cợt nói, bất quá chuyện này ngược lại là cho Đỗ Vân một lời nhắc nhở, xem ra trong tay sữa đường, tựa hồ tác dụng rất lớn a, liền trong lớp học sinh tốt cũng xuất thủ cướp đoạt, đương nhiên cũng không bài trừ học sinh tốt hết sức ghen tị hắn tình huống. Rất nhanh, Đỗ Vân đi tới trong trường học nhà ăn, bởi vì trọ ở trường nguyên nhân, đại bộ phận đồng học đều ở nơi này ăn cơm. Mặc dù, Đỗ Vân chậm trễ chút thời gian, bất quá lúc này trong phòng ăn vụn vặt lẻ tẻ ngồi mấy chục tên đồng học, ngay tại ăn như hổ đói, nhìn Đỗ Vân đều có chút đói bụng. Nhưng là Đỗ Vân cũng không có đối trường học cơm ở canteen đồ ăn ôm lấy bao lớn ảo tưởng, trường học đồ ăn, hiểu được đều hiểu. Tấu chương xong, cách chương.